Xin chào mọi người. Hôm nay nguyên buổi sáng áp bận, thành ra là hôm nay chắc lên không được nhiều. Nhưng mà hôm nay Kiến Thành có một clip, tu chân có 2 clip. Chân mệt chưa dịch được, chưa dịch cái gì mà bây giờ 6 giờ 55 chiều tối rồi đó. Gần 7 giờ tối rồi đó. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 210. Âm sát quỷ sát thấy vậy lại nhướng mày chất vấn Dương Sát: người nói cái gì với mấy tên tiểu quỷ đó? Cũng cũng không có gì, Ngọc Quyền núng nịu với ta nói muốn thay chúng ta đi khảo sát thực lực đệ tử sắp nhập Tinh Anh trước, thực hiện nghĩa vụ sư tỷ. Lúc đó ta coi là nói đùa nên hùa theo đáp ứng, ai ngờ đần độn. Mọi người đều sắc mặt nặng nề, lắc đầu thở dài. Âm Sát ngưng trọng nói ra: bây giờ Tinh Anh môn đã chơi cứng, chúng ta lại không tiện xuất thủ với 2 tên tiểu quỷ nên làm thế nào đây? Trác Phàm đâu? Sao thời gian này không thấy hắn lộ diện chứ? Ta với Nguyệt không trả lời hắn mà khoan thay hỏi. Bà Công Phục nghe thế liền khom người nói: hắn hình như có việc gấp cần xử lý, đã nhiều ngày không thấy tung tích. Ta với Nguyệt cười lạnh: vậy thì kêu hắn trở về đi, để hắn đi làm đi. Loại chuyện sử dụng quy tắc với sinh sự này, hắn mạnh hơn đám người Thạch Công Phục rất nhiều. Nói xong thì khoan thai quay người rời đi, chỉ để lại một mọi đám người nghi ngờ đứng nơi đó đều thấy rất kỳ lạ. Trác Phàm dù thiên phú hơn người nhưng trong tâm môn lại chỉ là một tên đệ tử, chẳng lẽ chuyện mà trưởng lão cung phụng bọn họ đều khó giải quyết, hắn có thể giải quyết được sao? Đối phương không chỉ đơn giản là 2 tên đệ tử Linh Tinh Anh mà còn có 2 lão đầu tử phía sau bọn họ đó. Trong một sơn động tĩnh mịch, bên trong đã trở thành một vùng phế tích lộn xộn không chịu nổi. Trác Phàm lẳng lặng ngồi trên mặt đất, khoanh chân tĩnh khí, trên mặt đã không còn vẻ thống khổ. Qua nhiều ngày ma sát, Trác Phàm quyết tự đấu tranh với Cửu Thiên Long Khí, cuối cùng Trác Phàm thắng lợi kết thúc, mài sạch những long khí nóng nảy. Giờ khắc này, Trác Phàm đang từng bước áp xúc sức mạnh thần thức mênh mông. Tại nơi trung tâm nhất, Cửu Thiên Long Khí quay quanh, quấn quanh lấy nhau, như đã sắp muốn hợp làm một thể. Từng đám mây ngũ sắc như từng tầng lụa mỏng bao phủ lấy chúng nó, thần thức Trác Phàm đè ép chúng chậm rãi dung hợp lại. Đột nhiên một trận không gian ba động, mây ngũ sắc phát ra đạo đạo hào quang óng ánh, tiếp đó nó sinh ra một cổ hấp lực cường đại, chúng điên cuồng tràn vào chỗ quang mang kia. Đến sau cùng toàn bộ thức hải Trác Phàm mới yên tĩnh trở lại. Wow! Bỗng dưng một tiếng rồng gầm chấn thiên triệt địa vang lên trong đầu Trác Phàm, một luồng ánh sáng xuất hiện bao phủ một vùng không gian rộng lớn. 4 long trảo xuất hiện từ trong luồng sáng này. Ngay sau đó, toàn bộ long thân mở ra, một con cự long dài mấy trăm trượng xuất hiện trong đầu anh, gào rú không ngừng. Cùng lúc đó, Trác Phàm mở 2 mắt, trong mắt lấp lóe tinh quang. Mắt anh trông như mắt rồng, anh cũng ngửa mặt lên trời gầm lớn một tiếng. Long uy cường đại khuếch tán 4 phương 8 hướng. Những nơi nó đi qua, hết thảy đều bị chấn cho vỡ nát. Trong cho dù là Khô Vinh lĩnh vực cũng xảy ra đại rung động. 5 vị trưởng lão hơi hơi run run người, trong lòng hoảng sợ. Lưỡi trưởng lão nhìn viên lão nói ra: đây chính là uy lực của Thiên Long Thần Hồn sao? Không ngờ vừa mới ngưng tụ thành công đã bá đạo như vậy. Khô Vinh kết giới của chúng ta, nếu không có Địa Long Thần Hồn của ngài gia trì, một đòn vừa rồi ta sợ sẽ xuất hiện chỗ sơ xuất. Tiểu tử này thật khiến cho người ta phải ngạc nhiên à. Đương nhiên rồi, cho dù là lão phu lần đầu tiên tiếp xúc với Thiên Long Hồn cũng không ngờ nó mạnh như vậy đó. Viên lão vui mừng gật đầu. Bên trong động, Trác Phàm hoàn toàn không biết chuyện gì bên ngoài. Sau một tiếng rống lớn, anh yên tĩnh trở lại, cẩn thận cảm nhận biến hóa của mình. Trong óc anh, thần long ngũ sắc đảo đôi mắt rồng to lớn, quan sát cảnh tượng sơn động. Đây chính là Trác Phàm, mà cũng chính là thần long Trác Phàm. Giờ khắc này, cự long đã triệt để hòa làm một thể với thần thức Trác Phàm, trở thành nơi nguyên thần anh tại vị. Nói cách khác, cho dù thân đại thể anh có bị phá hủy nhưng thần hồn vẫn còn thì anh vẫn có thể đoạt xá trọng sinh. Đây chính là thần thông pháp môn của riêng hóa hư cảnh, mà lại uy lực thần hồn của anh phải cường hãn hơn lực lượng nguyên thần của thần chiếu cảnh rất nhiều. Đây tương đương mặc cho nguyên thần một tầng khôi giáp. Bình thường thần chiếu cảnh so với hóa hư cảnh chính là như đứa trẻ em 3 tuổi so với một đại hán. Có điều chắc sẽ không ai nghĩ tới hóa thai các phàm này thân thể là trẻ em 3 tuổi, lực lượng là của một đại hán. Tu vi thần chiếu cảnh nhất trọng, thần hồn hóa hư cảnh nhất trọng cảnh, lã tử quả nhiên là đồ biến thái. Trác Phàm bật cười.

Bây giờ anh càng có nhiều thủ đoạn đối phó với cao thủ, sự an toàn càng được bảo hộ, rốt cục có thể không cần sợ đầu sợ đuôi nữa. Vừa rồi anh rõ ràng cảm nhận được đạo kết giới bị anh hư không chấn trực tiếp bị đánh tan, quả thật là uy lực vô biên. Chỉ cần là trong vòng trăm thước xung quanh, anh chính là chúa tể, ai có thể đánh được anh chứ? Không hổ là thần thông được đại cao thủ đế cấp ngộ ra, mỗi một chiêu đều bá khí, đều đầy tinh diệu như thế, có thể chấp chưởng thiên hạ. Trác Phàm cười lớn một tiếng, sải bước đi ra ngoài, xem như triệt để xuất quan. Có điều lúc anh đến, đây là sơn động được bài trí tỉ mỉ, nhưng lúc rời đi, nơi này chỉ có thể coi là đồng bằng, bởi vì tất cả mọi thứ đều bị anh chấn cho tiêu tán, hóa thành hư vô. Trác quản gia, người rốt cục cũng xuất quan à? chúc mừng nha, chắc hẳn đột phá thuận lợi đúng không? Trác Phàm mới đi ra khỏi sơn động, viên lão liền không biết từ nơi nào xông tới, ôm quyền cung chức. Trác Phàm cứ như chẳng có chuyện gì phát sinh, khẽ gật đầu cười nói ra: đúng vậy, nhờ có ngươi tìm cho ta chỗ tốt, giúp ta thuận lợi đột phá, nếu không ta sợ sẽ có rất nhiều chuyện phiền toái xảy ra. Ai? Viên lão sững sờ, ánh mắt kỳ quái nhìn anh, rồi cười nói: các bạn già, chẳng lẽ ngài không muốn hỏi mấy ngày nay phát sinh chuyện gì sao? Như là kết giới đã che chở ngài kia, lấy ánh mắt ngươi hẳn là có thể nhìn ra đây không phải là trận pháp đúng không? Đúng vậy à, ta nhìn ra. Sao thế? Vậy ngươi không muốn biết nguyên nhân sao? Không nghĩ, làm sao thế? Trác Phàm vẫn là nhạt nói. Thấy vậy, viên lão lại càng ngây người, rồi chợt cười khổ lắc đầu. Hay lão hủ còn tưởng rằng chuyện thứ nhất các bạn già làm sau khi xuất quan là trói lão hủ lại, bất khỏi đầu đuôi chuyện này. Lão hủ đây là nghĩ kỹ lý do, không ngờ Trác quản gia lại không quan tâm chút nào, để tiểu lão nhân mệt mỏi cả đầu óc. Trác Phàm cười lớn, ta liền biết ngươi sẽ tìm được cái cớ thật hay, hỏi như vậy không bằng không hỏi. Rồi thở sâu một hơi, sâu xa nói, viên lão, thật ra ta cảm thấy thu hoạch lớn nhất khi đến Ma Sắc Tông là quen biết với ngươi. Trong quá trình đàm kinh luận đạo với ngươi, xác thực có rất nhiều cảm ngộ, hơn nữa còn lĩnh ngộ tứ đại cảnh giới của nhân sinh. Hả? Tứ đại cảnh giới? Viên lão sáng bừng mắt lên, hơi nổi lên hứng thú. Trác Phàm gật đầu, nhân sinh đệ nhất trọng cảnh giới, không biết đúng không, cũng không biết nguyên cớ, chỉ có hồ đồ, mơ hồ, tầng cảnh giới thứ hai, biết rõ không sai, là không biết tột cùng như thế nào, tự cho là đúng, cuồng ngạo vô biên, tầng cảnh thứ ba, biết rõ không sai, biết rõ nguyên cớ, nhìn thấu tất cả, tâm đại khổ, tầng cảnh giới thứ tư, không biết không sai, lại biết rõ nguyên cớ, chính là sáng mắt sáng lòng, nhưng lại hồ đồ khó được. Vừa nghe vậy, sắc mặt viên lão trở nên nghiêm túc, sau phút chốc trầm tư thì gật đầu. Trác Phàm lần nữa cười nói, viên lão, trước khi ta chỉ dừng lại ở tầng cảnh giới thứ ba, tâm ta quá nặng, cảm giác thiên địa phụ vào một thân, không dám đi sai bước nhầm một bước, bị rất nhiều cản trở, dễ dàng rơi vào mê võng. Bây giờ ta xem như sờ đến tầng thứ tư, mà kệ ngươi là người phương nào, thân vì gì, mục đích gì, chỉ cần biết rằng ngươi sẽ không ảnh hưởng đến ta là đủ. Mà lại những người bố trí trận kia là ai, ta cũng không muốn biết. Nếu không, bọn họ lần này giúp ta hộ pháp, ta xem như nợ bọn họ nhân tình vô cùng lớn. Nếu ta không biết thân phận bọn họ, sẽ không cần phải nợ. Trác Phàm bật cười lắc đầu. Người nghĩ hàm làm hay lắm đó. Sau đó tán thưởng nói ra, Trác Phàm, ngươi quả nhiên là ngộ tính cực cao, âm mưu quỷ kế đều đủ. Nhưng ngươi mặc dù lành nghề, lại chỉ là một số tiểu mưu kế, tiểu thủ đoạn mà thôi. Cuối cùng không thoát khỏi thế gian phồn hoa, cuối cùng chỉ là công giá tràng. Có thể lĩnh hội nhân sinh, nhập vào đại đạo mới là đại trí tuệ. Các bạn già, ngươi rốt cuộc nhập đạo, lấy tư chất của ngươi thành tựu tương lai, tất không ai bị đổi. Nhận được lời cắt ngôn của ngươi, về sau ngươi sẽ còn tiếp tục giúp ta chứ? Đương nhiên, ngươi là hy vọng của Ma Sắc Tông chúng ta, vô luận như thế nào, lão phu để sẽ ủng hộ ngươi đến cùng. Viên lão nói năng rất có khí phách, một già một trẻ để được một phen mở rộng tâm tư. Tuy mỗi người còn có thật nhiều tính toán cùng cất giấu riêng, nhưng đây đã là tận khả năng thẳng thắn với nhau rồi. Nửa canh giờ sau, hai người sóng vai đi đến nơi trọng yếu nhất trong Tinh Anh Tạp Dịch Phẩm, chính là nghĩa trang phía sau núi. Chỉ là tràn diện quạnh quẽ tại nơi này lại làm cho Trác Phàm sững sờ. Chỗ này làm sao vậy chứ? Làm sao trước trận môn có mỗi 3 năm người tiến hành khảo nghiệm thế này, mới được có mấy ngày mà đám tiểu tử này chẳng còn là một chút nhiệt tình nào sao? Lười biếng như thế sao có thể đạp vào đỉnh phong nhân sinh kia chứ? Trác Phàm nghi hoặc nhìn về phía viên lão cũng không hiểu, nhanh mày lại ruốt râu suy nghĩ. Đúng lúc này Khuê Cương cùng Nguyệt Nhi thấy Trác Phàm xuất hiện, liền vội vã chạy tới. Sư phụ, ngài rốt cuộc trở về rồi. Chỗ này làm sao vậy chứ? Ta mới rời khỏi đây mấy ngày, nơi này làm sao lại yên ắng như vậy chứ? Trác Phàm cao mày nói. Hai người nhìn nhau, chỉ biết thở dài một hơi, sau đó kể lại chuyện mấy người tới Anh Môn đến gây chuyện, Đến sau cùng, Khuê Cương còn tức giận siết chặt nắm tay, nghiến răng ra. Lúc đó, ta và Nguyệt Nhi đều không có mặt, nếu không hắn giảm đã thương phụ thân ta, ta nhất định. Trác Phàm cười nhẹ, nhất định cái gì, nhiều lắm là bỏ mạng mà thôi. Đừng tưởng rằng có một thanh cửu phẩm ma bảo đã thể chống lại thần chiếu cảnh bát trọng, thực lực mạnh yếu cuối cùng vẫn là quyết định bởi tự thân mình. Tuy giáo huấn tên đồ đệ không biết tự lượng sức mình, nhưng trong mắt vẫn lóe lên sát ý trần trụi. Nguyệt Nhi ai thán một tiếng, sư phụ à, thời gian gần đây làm tự trọng có đệ tử tạp dịch phòng đã bị đả kích quá lớn, những đệ tử ngoại môn nội môn còn rất hối hận vì đã đến chỗ chúng ta. Chuyện này cũng rất bình thường, bị người ta đánh thẳng vào mặt lại chẳng thể làm gì, ai không thể có lúc uể oải chứ. Các bạn hư lạnh, các ngươi nghe kỹ cho ta, bây giờ viết thư đi mời ba vị cung phụng tinh anh môn đến, ta muốn yến khách bồi tội. Nguyệt Nhi kỳ quá nói, yến khách bồi tội, tội gì chứ? Bọn họ không phải nói chúng ta khiêu chiến trước mà họ mới ra nặng tay sao? Và chúng ta tất nhiên phải đi bồi tội. Mà lại vì bí hiệp thành ý, ta sẽ ngay trên yến hội giao cho bọn hắn ma bảo. Còn nữa, phòng trưởng lão cung phụng tạp dịch tất cả đều phải đi, nếu không danh ngạch tạp dịch phòng nhập chủ tinh anh sẽ thiếu đó. Khuê Cường nghe vậy liền nổi lửa, cái gì? Rõ ràng bọn họ gây chuyện trước, vì sao chúng ta phải thiết yến bồi tội chứ? Tuy chúng ta là tạp dịch phòng nhưng không còn là tạp dịch phòng lúc trước, bây giờ đệ tử nội môn thấy chúng ta còn phải coi trọng mấy phần, dựa vào cái gì mà chúng ta phải nhận sợ chứ? Trác Phàm xì cười một tiếng, gõ đầu tiểu tử ngốc này, sau đó nhìn về phía Viên lão nói ra, nhìn thấy chưa, nhân sinh cảnh giới tầng thứ hai, biết rõ không sai lại không biết như thế nào, tự cho là đúng, cuồng ngạo vô biên. Viên lão cười gật đầu, trong đôi mắt già hiện lên vẻ thâm thúy. Khuê Cường thấy vậy thì rất kỳ lạ, hai người này đang chơi trò bí hiểm gì vậy chứ? Còn đứng đờ ra đó làm gì, còn không mau đi đi, nơi này là do ngươi làm chủ sự hay do ta chứ? Trác Phàm đạm mặt nói, trong lòng có 10.000 cái không tình nguyện, nhưng dù sao cũng là sư phụ phân phó, Khuê Cường vẫn ôm quyền mang Nguyệt Nhi cũng không tình nguyện rời đi. Nhìn hai người dần dần đi xa, Viên lão mỉm cười nói ra, các bạn già, vừa mới rồi lão phu còn nói ngươi đạp vào đại đạo mở ra đại trí tuệ, vậy mà bây giờ ngươi lại còn đùa nghịch tiểu thủ đoạn, hồng môn yến này chắc sẽ rất thuyết tinh đó. Đại trí tuệ là dùng đến đi chính con đường của ta, tiểu thủ đoạn thì là dùng đến đánh ra những yêu ma quỷ quái. Lúc trước ta làm việc khiêm tốn, bất quá kiên kỵ nơi này hóa hư cảnh cao thủ xuất hiện lớp lớp mà thôi. Bây giờ ta kiên kỵ thằng cha nó dám đụng đến người của ta, đúng là muốn chết. Toàn thân Đắc Phàm nổi lên sát khí giống như giang hải ngập trời dũng mãnh, tràn ngập tứ phía. Một số đệ tử đang chuẩn bị tiến vào trận môn khảo nghiệm vừa mới đang lên một chân, còn chưa kịp bước vào, thân thể thần lần run lên, bị sát khí mãnh liệt ảnh hưởng mà ngất con mẹ nó luôn. Vi lão gật đầu, đây chính là sự khác nhau giữa Trác Phàm và Quỷ Hổ. Quỷ Hổ lực lượng không tập trung, sát khí tuy nặng lại du mà không ngưng. Trong mắt chân chính cao thủ, hắn chính là sơ hở khắp nơi, nhưng Trác Phàm hoàn toàn khác biệt. Ngày bình thường thu liễm sát khí, trông giống y hệt một người bình thường, nhưng một khi hắn xuất thủ, luồng sát khí này lập tức ngưng tụ như thực chất, giống như trường giang ngập trời, dày đặc, nếu thể bao phủ đến người ta. Rốt cục nhìn thấy người tức giận, cái này đó rõ, người đối với nơi này vẫn khá để bụng đó. Tốt lắm, thật tốt, đại náo một trận đi, lão phủ nhất định ủng hộ người. Viên lão ánh mắt thâm thúy, nở nụ cười lạnh nhạt. Ở một nơi khác, trong đại điện tông chủ, Minh phủ Tam Sát và Tà Vũ Nguyệt đang thương thảo xử trí vấn đề hai người đệ tử như thế nào. Bởi vì sau lưng bọn họ có nhị trưởng lão cùng thất trưởng lão chống đỡ, còn có thằng công phục làm chỗ dựa. Dưới tình cảnh không có chứng cứ xác đáng, bò không thể làm gì. Lúc này Khuê Cương xuất hiện ngoài điện, dâng lên thiếp mời yến hội. Điều này làm bốn người cảm thấy ngoài ý muốn. Chân tướng mọi chuyện như thế nào, bò không phải là không biết, bồi tội cái gì chứ? Tiểu tử này đang làm cái gì vậy? Dương Sát khó hiểu nói. Âm Sát suy đoán, chẳng lẽ là muốn hòa hoãn bầu không khí sao? Âm một tiếng, Dương Sát hung hăng vỗ bàn, tức hổn hển nói ra. Cho dù có hòa hoãn cũng không thể thấp kém như vậy. Đây không phải là tự làm mất mặt để đám người nội môn kia chế giễu sao? Trước kia ta còn tưởng rằng tiểu tử này là một thân nhân tài, không ngờ nhút nhát như thế. Dù thực lực có mạnh thì có ích lợi gì chứ, khó thành đại sự. Chỉ có Tạ Vũ Nguyệt hiếp mắt lại cười khẽ một tiếng, có vẻ đã nghĩ đến nguyên nhân, bèn thản nhiên nói, tính tình tiểu kia kia như thế nào ta biết, chắc chắn là xảy ra đại sự rồi. Hắn lập bồi tội yến là muốn tốt cho các ngươi, để các ngươi có thể không đếm xỉa đến, các ngươi đừng phụ hảo ý của người ta, vốn hồ người ta còn muốn đưa ma bảo đó. Còn nữa, mời thêm cả nhị trưởng lão, thất trưởng lão, nếu bồi tội, người trong cuộc tất nhiên không thể không để ý. Vừa nghe thấy ba người chưa sững sờ, Dương Sát kỳ lạ nói, Ngươi là có ý gì? Thực sự muốn hòa hoãn không khí sao? Nếu thực sự làm bồi tội Yến, vậy chúng ta còn lý do gì mà xử trí hai đứa nhỏ giải con kia? Đã bồi tội rồi thì còn xử trí cái gì chứ? Ha, chuyện này không cần các ngươi quan tâm, chỉ là không biết tiểu tử kia làm lớn như vậy, hắn sẽ phải thu xếp như thế nào? Chắc sẽ không phải để ta ra tay chứ? Trong một tiểu sơn cốc ngày bình thường vắng vẻ, lúc này là một mảnh hối hả ồn ào không chịu nổi. Từng dòng người bưng những bàn ăn nối đuôi đi vào. Trên bàn ăn đều là sơn hào hải vị, chim chuột rắn rết gì đều có, đều là tuyệt con mẹ nó phẩm nhân gian. Tuy phàm là tu giả đã thoát ly thế tục, đều không dựa vào những tục vật mà sống, nhưng vẫn tuân theo tục lễ giống như bây giờ vậy. Hắn là có đại hỷ hoặc chuyện buồn vui phát sinh mới khai yến khoản đãi người thân bạn bè. Vui thì mừng vui gấp bội, buồn thì bớt buồn, lấy làm vui. Nhưng vẻ mặt trong đám người lui tới lại đều không có buồn, không vui, mà là biểu lộ phẫn uất, tất cả đều nghĩ rằng nghĩ lợi, làm việc. Bốn người Quỷ Hổ, Khuê Lang, Thiết Ưng, Nguyệt Linh đều sắc mặt âm trầm ngồi trước một bàn tiệc, sắc mặt lạnh lùng đến mức đáng sợ. Những người rửa chén đũa thậm chí không dám tới gần chỗ bọn họ. Âm! Một tiếng ma thật lớn truyền ra, Khuê Lang vỗ mạnh vào bàn, mắng to. Còn mẹ nó, các bạn già bị trúng gió à? Rõ ràng đối phương khinh người quá đáng, còn làm cái mà gì mà bồi còn muốn chúng ta bồi tội, quá thật buồn cười. Đúng vậy à, trước kia dù ngài ấy có ủy khuất cầu toàn thế nào cũng chưa từng làm cho chuyện bất đắc như thế. Nguyên Linh hừ lạnh. Thiết Ưng bất đắc dĩ nói ra, với các ngươi còn ngồi chỗ này làm gì, nhấc cái mông lên đi đi. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không muốn đi sao? Chúng ta tới đây là cho các quản gia mặt mũi, dù sao ngài ấy có ân với chúng ta, nếu không lão tử sớm đã phá tan chỗ này rồi. Khuê Lang ồm ồm mắng to, ngay sau đó chợt nghi ngờ nhìn hai người bọn họ khó hiểu nói, ta còn thấy rất kỳ quái, các ngươi ngồi chỗ này làm gì? Nội môn ngoại môn các ngươi cuồng ngạo quen thói đã lâu, thực chẳng lẽ có thể nhịn được sao? Dù sau lưng hai tên khốn kiếp kia có trưởng lão làm chỗ dựa, chúng ta không làm gì được bọn họ, nhưng cũng không đến mức đến trước mặt nhận sợ chứ. Vừa nghe vậy, trong mắt Thiết Ưng hiện lên vẻ tức giận, nhưng vẫn hung hăng áp xuống, thản nhiên nói, ta nể mặt các quản gia, các ngươi cũng biết ta bị Xích Phong đánh trọng thương, linh căn của ta suýt chút nữa đã bị hắn đánh gãy, gần như là bị phế đi. Là các quản gia trở lại cứu ta, còn giúp cho ta đột phá thành chiếu cảnh, cho nên hắn đã lên tiếng, ta không thể không nghe. Là thập phẩm linh đan, thông thiên đan, đúng không? Khuê Lang khẽ gật đầu nói ra, đan dược này xác thực thần kỳ, nhi tử ta với mùi muội Nguyệt Linh cũng được thuốc để cứu. Các quản gia đúng là nhân vật thông thiên, ta rất bội phục. Ta thấy cho dù là trưởng lão cung phụng cũng không có một người nào có thể vượt qua hắn. Chỉ là chuyện hôm nay, bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt Khuê Lang lóe vẻ mất mát, sau đó quay đầu về phía Quỷ Hổ. Quỷ Hổ sư huynh, ngươi làm việc cái gì mà ngồi chỗ này chứ? Trác Phàm kêu ta ở gần hắn, nghe hắn là điều kiện cơ bản nhất. Quỷ Hổ đạm mặt nói, mừng nghe thế thì mỉm cười, nhiều người như vậy ở chung bọn họ đều không khác nhau là mấy. Bốn người ở bên Trác Phàm để có mục đích, Khuê Lang và Nguyệt Đinh là vì báo ân, mặt khác cảm thấy đi theo Trác Phàm sẽ có tiền đồ tốt. Thiết Ưng là vì báo mối thù oan khuất 3 năm trước, đồng thời muốn đi theo Trác Phàm là một sự nghiệp lấy lừng. Nếu có thể đoạt lấy lợi ích từ chỗ lộ môn, cắt một miếng thịt trên thân đám lão đồng tử kia, hắn đã đủ sung sướng. Bây giờ hiển nhiên đã được như ước muốn, nội môn xác thực đã bị làm cho rối tung lên, mà ngay cả chiêu số hạ lưu là để cháu trai cháu gái mình tới quấy rối để đã dùng đến, hắn càng thêm thống khoái. Thiết Ưng tuy tức giận chuyện bồi tội Yến lần này, nhưng tổng thể hắn vẫn hết sức mừng rỡ. Trác Phàm lấy tài lực khổng lồ trùng kích, thực sự đã làm cho nội môn xưa nay luôn sừng sững, bắt đầu lung lay sắp đổ. Ngược lại trong bốn người, đơn thuần nhất là Quỷ Hổ, bản thân đệ tử đại trưởng lão, hắn đi theo Trác Phàm đơn giản chỉ là vì muốn hoàn thiện thực lực của mình. Lão cha, nhắc nữa mọi người phải cố gắng bình tĩnh đó, bây giờ những người kia lần lượt đến, trừ những người được mời, một số trưởng lão công phục nội môn, còn có đệ tử ngoại môn nội môn cũng đều đến đây tham gia náo nhiệt, thành thế rất lớn. Nhận sợ trước mặt nhiều người như vậy, mọi người phải kiên trì lên mới được, đừng để bị khiêu khích, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng đó. Khuê Cương cùng Nguyệt Nhi đầy vẻ nghiêm túc lo âu nhắc nhở. Khuê Lang trừng mắt vỗ bàn đứng dậy mắng to, còn mẹ nó, thật sự là khinh người quá đáng, những người này khẳng định là do hai lão già kia mang đến, rõ ràng đem chúng ta làm xấu mặt mà. Xấu mặt cũng không sao cả, chỉ sợ bọn họ dụng tâm hiểm ác, trong biết việc lại vung lời nhục mạ khiêu khích buộc chúng ta động thủ, để bọn họ có cớ trừ diệt chúng ta như hai đứa cháu của bọn họ vậy. Nguyệt Linh nhắc nhở, cho nên Cương Nhi nói rất đúng, chúng ta đến lúc đó nhất định phải tỉnh táo. Khuê Lang trầm ngâm một hồi, cuối cùng giận dữ hừ một tiếng là ngồi xuống. Từ nơi xa, bà công phục nhìn bốn người, bắt đầu dị thở dài, nhìn thức công phục nói ra, chuyện này là sao vậy chứ? Trác Phàm thủ đoạn cao minh, nhưng chuyện này Là sao vậy chứ? Tông chủ đất Trác Phàm khôn khéo kêu chúng ta cứ nghe theo hắn, nhưng hắn ra chiêu khó như thế, thật sự cho làm người ta lo lắng à? Đúng vậy à, nếu không phải tông chủ có lệnh hết thảy nghe theo hắn hành sự, lão phu đã mặc xác hắn. Thế Công Phục hừ lại một tiếng, quay đầu nhìn về phía những trưởng lão cung phụng đang nối đuôi nhau đi vào. Thấy bọn họ đều rất thoải mái, một bộ đến xem trò vui, mà những trưởng lão cung phụng tìm nơi nương tựa tạm dịch phòng, từng người sắc mặt âm trầm, phiền muộn, không nói ra lời. Thậm chí có người đang hoài nghi quyết định lúc trước là đúng hay sai. Tiểu tử này không còn dám trêu chọc nội môn, muốn dừng tay giảng hòa với người ta, lại còn làm chúng ta mất mặt, mất hứng. Cái quái gì vậy chứ? Nhất thời trong lòng mọi người đều tràn ngập nộ khí, là không biết nên phát tác hay không phát tác. Tức Công Phục thấy thế thì lắc đầu thở dài, xem ra đều là bị buộc mà đến à, không có mệnh lệnh của tông chủ, coi mẹ nó, ai thèm đi theo tiểu tử này đến đây tự làm mất mặt xấu hổ chứ.